Đoàn phim có quy định khi đóng phim trừ nhiếp ảnh ra thì những người khác tuyệt đối không được chụp hình, trừ trường hợp được đơn vị phát hành cho phép. Ngay cả diễn viên cũng không được đưa ảnh chụp khi đóng phim ra ngoài, tạo hình và đoạn cầu. 2. Của phim trước khi được quảng bá đều phải giữ bí mật. 2. Đoạn cầu, treo đoạn từ này dùng để đề cập đến phương tiện biểu đạt của một công việc nào đó. Thường xuất hiện trong tiểu thuyết, truyện tranh, phim, chương trình TV, trò chơi. Và các hình thức sáng tạo, đoạn cầu có thể là một đại diện, một bài thuyết trình, một cảnh quay. Trong phim, một phương tiện được sử dụng, một mánh lưới quảng cáo, một hình ảnh hấp dẫn, một cốt truyện cố định, một dòng văn cố định. Cầu là vật nối giữa hai bờ sông, tương tự như nghĩa đen của nó, đoạn cầu là một đoạn nhỏ giữa hai đoạn phim lớn, đóng vai trò truyền tiếp như trong phần truyền tiếp của bài viết, nó có thể là một câu, một đoạn nhỏ và đôi khi thậm chí ở cuối đoạn trước hoặc ở đầu đoạn tiếp theo. Theo cách này, đoạn cầu trong phim có thể là một hành động, một câu thoại hoặc một truyền động của ống kính, hoặc một đoạn nhỏ. Vai trò của nó là thúc đẩy sự phát triển của cốt truyện và sự biến đổi của cảnh. Edit theo ZSM Wikipedia.org, không được chụp hình khi đóng phim, việc này liên quan đến quy tắc đạo đức nghề nghiệp của diễn viên. Diễn viên quần chúng càng như thế, nếu như bị phát hiện chụp lén diễn viên chính đang diễn sẽ lập tức bị hiệp hội diễn viên, điện ảnh, phim trường bôi đen vĩnh viễn. Hư, Tiếu Vũ che điện thoại lại, khẽ nói. Toto, hiếm khi cậu được gần chú Lục như vậy, mình muốn lưu lại một kỷ niệm cho cậu. Diệp Tô không hiểu hỏi, kỷ niệm này có cái gì tốt, gocchuyenaudio.com. Tiếu Vũ nhìn Diệp Tô như nhìn quái vật, cậu không biết trên đời này có bao nhiêu fan chỉ cần sờ được cọng tóc của chú Lục thôi thì đã có thể hạnh phúc đến chết. Vừa rồi cậu ôm anh ấy không lẽ không bị chú Lục phóng điện một chút nào ư, cậu có phải con gái không vậy? Lúc nãy cậu có biết phái nữ trong đoàn muốn kéo cậu xuống khỏi người chú Lục bao nhiêu không? Thật ra Diệp Tô rất muốn nói mình không hề muốn tiếp xúc gần như vậy với Lục Thừa chút nào, nhưng lời nói tới bên miệng lại bị cô nuốt trở lại. Chẳng lẽ Toto cậu không cảm thấy chú Lục soái khí chút nào sao? Tiếu Vũ nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Diệp Tô nên nói tiếp. Hàng năm chú Lục đều nằm trong danh sách 100 đàn ông có mị lực nhất trên thế giới, trong giới diễn viên của chúng ta thì chưa từng rơi khỏi top 5, trước kia không phải cậu cũng rất thích trai đẹp sao? Thì ra chú cũ thân thể này còn mê trai đẹp, Diệp Tô trưng ra một nụ cười, phát huy khả năng diễn xuất đóng giả ánh mắt toàn hoa đào khi Tiếu Vũ nhìn Lục Thừa. Đâu có chú Lục đẹp trai bùng nổ luôn, bùng nổ. Vì thể hiện mình rất bình thường, Diệp Tô dùng từ mình mới học được bùng nổ. Lúc này Tiếu Vũ mới an tâm về gu thẩm mỹ của Diệp Tô nhà mình. Lòng bàn tay Diệp Tô đầy mồ hôi, kỳ thật có lẽ cô cũng sẽ mê muội Lục Thừa hệt Tiếu Vũ nếu như cô không theo kỳ hàng 5 năm. Giống như người từ xưa đến nay đều ở bên Phượng Hoàng lại nhìn thấy một con khổng tước đương nhiên sẽ không để vẻ đẹp của khổng tước vào mắt. Khẩu vị của cô được Kỹ Hằng nuôi cao hơn rồi. Diệp Tô vẫn đang Weibo dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Tiếu Vũ. Nội dung rất đơn giản, chính là bức hình Tiếu Vũ vừa mới chụp cho cô. Từ đầu khi Diệp Tô mở Weibo của chủ cũ thân thể này đã cảm thấy có chút kỳ lạ, tại sao rõ ràng Weibo có hơn 20 vạn fan nhưng lượt like hay bình luận trên Weibo chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mãi cho đến khi cô biết trên thế giới này còn có vụ mua lượng theo dõi tự an ủi mình. Đinh, tài khoản Weibo Diệp Tô Tô Tô vừa mới nhận được một lượt like. Diệp Tô click mở thông báo, lượt like này đến từ người dùng Weibo. Tiểu Vũ là cái tên rất dễ nhớ. Tiểu Vũ, cậu lại sửa tên Weibo ư, Diệp Tô hỏi. Mới vừa sửa thế nào? Không tệ mà, Tiểu Vũ giơ điện thoại lên đỉnh đầu góc 45 độ tự chụp tên Weibo mới sửa này chính là đến từ câu nói của Lục Nam Thần. Tên thật dễ nhớ, đúng là dễ nhớ, Diệp Tô cười cười, màu chảm nam en tâm tình một ngày thật bùng nổ. Tiếu Vũ soạn trạng thái, muốn đăng bức ảnh tự chụp lên, nhưng lúc chọn ảnh cô nàng lại bị trượt tay. Diệp Tô bắt đầu xóa những nội dung trước kia trên Weibo. Diệp Tô Tô Tô, của chủ cũ thân thể này. Cô càng đọc thì lại càng nhíu mày. Tốt xấu gì thì cũng là diễn viên có dấu chứng thực chữ V màu vàng, hơn 20 vạn fan cũng không phải là mua hết chứ. Khó trách lượt like và bình luận của Weibo này còn không bằng Tiếu Vũ với 2.000 lượt theo dõi, bởi vì nội dung thật đúng là cay cả mát, cách chương.